Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng huyết thứ ma vương bảo, hơn nữa, dấu chân tai họa của nó đã dần dần hướng về địa bàn minh sát ma thần mà đi. Trong lúc nhất thời, nguyên một đám ma vương bảo bị khuấy động long trời lở đất, đại lượng ma tinh thạch hoặc là bị trộm cắp, hoặc là bị cướp đi, khiến cho chướng khí mù mịt, ma tâm hoảng sợ. Tương ứng, thực lực thân thể long huyết ma thần Hạ Dương này cũng đang không ngừng khôi phục, bây giờ đã bành trướng đến cấp ma vương đỉnh phong. Đương nhiên, đây cũng bởi vì bản thân long huyết ma thần chính là cường giả cấp ma thần, loại gọi là khôi phục thực lực này mà không phải tu luyện đột phá. Theo thực lực Hạ Dương bạo tăng, hắn cũng càng phát lên sóng, trong khoảng thời gian ngắn lại cướp đoạt mấy ma vương bảo, có mấy lần, thậm chí trực tiếp hiện thân, công khai cướp đoạt. Bởi vì thực lực của hắn mạnh mẽ vô cùng, ma vương bảo tuy hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể làm gì. Ma vương đỉnh phong, cho dù là ở trong đám yêu ma ngoại vực cũng có thực lực đứng đầu, trừ phi gặp phải mấy vị ma thần kia, hoặc là bị một đống ma vương bao vây, nếu không, chỉ dựa vào một hai ma vương, cho dù có thêm đại quân của ma vương bảo cũng tuyệt đối không giữ được. Mà theo sự công khai hiện thân của hắn, cùng với tin tức trong lời nói vô tình lộ ra, truyền thuyết long huyết ma thần trở về, cũng bắt đầu nhanh chóng lưu truyền trong yêu ma ngoại vực. Long huyết ma thần chính là một trong những thượng cổ ma thần, ở thời kỳ thượng cổ từng một lần cực kỳ nổi danh, chiến lược hiển hách, thanh danh lưu loát. Trong truyền thuyết, ma thể của nó thập phần mạnh mẽ, sức chiến đấu cũng cực kỳ cường hãn, từng dẫn đại quân đánh hạ mảng lớn lãnh thổ nhân tộc, chính là một trong những đại tướng đắc lực dưới trướng vị ma chủ kia. Chỉ là về sau, nó lại một lần nữa đi theo ma chủ công chiếm lãnh thổ nhân tộc, gặp ám toán, vẫn lạc ở trong lãnh thổ nhân tộc, nhất mạch ma thần này cũng bởi vậy mà đoạn tuyệt truyền thừa. Hiện giờ, một ít huyết mạch ma vương và lãnh chúa còn sót lại của nhất mạch của nó cũng đã sớm quay đầu đầu nhập vào dưới trướng ma thần khác. 10 vạn năm trôi qua, trong ma tộc bình thường hầu như không có ma nào nhớ tới long huyết ma thần. Nhưng mà, theo tin tức ma thần trở về phát ra, danh hào long huyết ma thần lập tức vang dội, trong lúc nhất thời trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của ma tộc. Cũng khó trách, thời thượng cổ, ma tộc cường thịnh cỡ nào. Khi đó, ma tộc cường thịnh nhất, nghe nói có mấy chục ma thần, còn có tồn tại mạnh mẽ hơn ma thần thống lĩnh 4 vực, uy thế thịnh vượng, ma tộc hiện tại không thể sánh bằng. Nghe nói, lúc đó ma tộc từng đánh cho nhân tộc thở không nổi, thời điểm uy phong nhất, thậm chí một lần công chiếm đại lượng địa bàn của nhân tộc. Đáng tiếc, về sau xảy ra chuyện ngoài ý muốn, rất nhiều ma thần bị hại ngã xuống, trong trận chiến cuối cùng, càng là có không biết bao nhiêu vị ma thần bị vĩnh viễn lưu lại nhân tộc bên kia, ngay cả tàn hồn cũng không thể trốn trở về. Bây giờ, ma giới có thể truyền thừa xuống chỉ có 8 ma thần. Nếu có thêm một tôn ma thần coi như có thể tăng cường toàn bộ ma giới, huống hồ thêm một tôn ma thần thì mọi người cũng có thêm một con đường để đi. Dù sao, ma thần mới sinh cũng có nghĩa là bên cạnh còn không có nhiều thủ hạ đắc lực, nếu như có thể nhân cơ hội này đi theo một ma thần mới, vậy chính là công phu từ ma thần, nói không chừng tương lai có thể trở thành phụ tá đắc lực của một đời ma thần. Mặc dù nói, không phải mỗi ma vương hoặc lãnh chúa đều sẽ có tâm đầu nhập, nhưng luôn có một số người lăn lộn không như ý bắt đầu âm thầm tìm hiểu tung tích của long huyết ma thần, chuẩn bị thông đồng một chút, xem có thể kiếm được nguyên huân khai điện hay không. Như thế một cái quấy phân côn xuất hiện, tự nhiên cũng khiến cho một ít ma thần chú ý. Đứng mũi chịu sào chính là minh sát ma thần. Không còn cách nào khác, vị long huyết ma thần trở về này liền xuất hiện ở trên địa bàn của nó. Nếu nó không ra tay, vậy phạm vi thế lực của ma thần điện sẽ bị long huyết ma thần này khuấy động cho hỏng bét. Vì thế, một lần nào đó, khi Linh Hạ Dương lòng tự tin ngày càng bành trướng, lại liên tục đoạt mấy ma vương bảo, mang ma tinh đoạt về trốn về sào huyệt tạm thời, ở bên trong vui vẻ mà đếm ma tinh, từng ngụm mà cắn nuốt năng lượng chứa đựng trong ma tinh, cảm thụ được thực lực tăng trưởng. Bỗng dưng, một đạo khí tức ma thần âm hàn áp bách đột ngột xuất hiện, giống như một màn trời u ám bao phủ hang ổ giản dị của hắn lại. Dưới ma uy đáng sợ bao phủ, ngay cả không khí cũng phảng phất trở nên ngưng trệ. Long huyết, người thật to gan. Một âm thanh lạnh lẽo mà tàn nhẫn từ trong khí tức đáng sợ của ma thần truyền đến, dám tranh ăn trên địa bàn của bổn ma thần. Cùng với thanh âm này, một vị ma thần vô cùng to lớn, toàn thân đều tản ra khí tức ma sát xâm lãnh cũng xuất hiện ở trên không hang ổ đơn giản của Hạ Dương. Đó là một ma thần có hình người. Nó có mái tóc dài màu bạc cùng đôi mắt màu đỏ tươi, thân hình cao gầy, tuấn mỹ tuyệt luân, ngoại trừ trên đầu kia có một đôi sừng ma cực lớn uốn lượn. Hiển lộ ra thân phận ma thần của nó, thoạt nhìn cơ hồ cùng nhân loại cơ hồ không có gì khác nhau. Nhưng ma uy đáng sợ của nó giống như địa ngục u minh, không ngừng ăn mòn không gian xung quanh, âm lãnh, túc sát, phảng phất ẩn chứa vô tận khủng bố. Hóa ra là Minh Sát Ma Thần. Diệp Hạ Dương hơi ngây người, trên khuôn mặt dữ tợn nhưng không có chút nào động dung, ngược lại toát ra một loại cao ngạo đương nhiên, ngữ khí cao cao tại thượng, tràn ngập khinh thường, chỉ là một hậu bối của Minh Sát nhất mạch, lại dám nói như thế với bản ma thần. Hừ, thời đại đã khác xưa, ma giới bây giờ đã sớm không còn là ma giới lúc trước nữa rồi. Khuôn mặt tuấn mỹ của Minh Sát Ma Thần lộ ra một tia cười lạnh, người may mắn sống sót trở về, thì nên cụp đuôi đàng hoàng mà làm ma, lúc đó ma giới này còn có chỗ dung thân của ngươi. Nếu không, đừng trách bổn ma thần để ngươi hôi phi yên. Nào có thể đoán được, lời của nó mới nói được một nửa, Long Huyết Ma Thần vừa rồi còn vẻ mặt cao ngạo khinh thường cũng đã lặng yên không một tiếng động xé mở không gian, trong nháy mắt trốn vào trong đó, liều mạng chạy trốn. Câu nói sắp ra khỏi miệng của Minh Sát Ma Thần lập tức kẹt lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ cũng toát ra một tia kinh ngạc rõ ràng. Nhưng mà sau một khắc, nó liền lập tức phản ứng lại, lúc này giận không thể át xé mở không gian đuổi theo. Không thể trách Hạ Dương kinh sợ, thật sự là bây giờ hắn bất quá chỉ là ma vương đỉnh phong thực lực, khi dễ một đám ma vương còn được, đối đầu chính diện với Minh Sát Ma Thần tuyệt đối không có phần thắng. Bất quá, đến thực lực như hắn, đụng phải ma thần cũng không phải là không có lực hoàn thủ, đánh không lại chạy trốn vẫn có thể chạy trốn, nhất là dưới tình huống đã sớm có chuẩn bị, đã tính toán tốt lộ tuyến cùng phương hướng chạy trốn. Một người một ma một lần chạy một đuổi, chính là hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày sau, Minh Sát Ma Thần đã hoàn toàn mất đi tung tích Long Huyết Ma Thần. Long Huyết Ma Thần đáng chết, lại giảo hoạt như vậy, đã sớm chuẩn bị tốt tuyến đường rút lui. Minh Sát Ma Thần vô cùng tức giận, gương mặt tuấn mỹ kia tức giận đến vặn vẹo. Nhưng cùng lúc đó trong lòng nó cũng nghi hoặc không thôi. Trong ghi chép của ma thần đời trước, Long Huyết Ma Thần chính là mãng ma làm việc xúc động, lão tổ tông thậm chí trong ghi chép trực tiếp mắng mỏ trong đầu nó mọc đầy cơ bắp, sao sau khi chết một lần lại trở nên xảo trá. Không đề cập tới nghi hoặc trong lòng Minh Sát Ma Thần, bên kia, Minh Hạ Dương tránh được một kiếp cũng là thở dài một hơi. Minh Sát Ma Thần này thật đúng là đủ khó chơi, rõ ràng đuổi theo nó 10 ngày. Nếu không phải hắn sớm có chuẩn bị, sợ là lần này sẽ bại. Bất quá, tuy rằng thiếu chút nữa bị Minh Sát Ma Thần ngăn chặn, trong lòng Hạ Dương không có sợ hãi bao nhiêu, ngược lại mơ hồ có một loại cảm giác hưng phấn, ngay cả huyết dịch toàn thân đều theo đó sôi trào lên. Thứ nhất, sau khi hắn xâm nhập địch, vốn là ôm quyết tâm cửu tử nhất sinh mà tới, đã sớm chuẩn bị tâm lý bị các lộ ma thần vây bắt chặn đường. Vừa tới, hắn còn không sợ, huống chi hiện tại. Thứ hai, lần này Minh Sát Ma Thần đến, vốn là trong dự liệu. Hắn đã có thể trốn một lần này, về sau, theo thực lực của hắn tăng lên, những ma thần này muốn ngăn chặn hắn càng thêm khó khăn. Xem ra, thủ chiết nói không sai, huyết mạch này của hắn vừa là nguy hiểm vừa là kỳ ngộ, đối với hắn hiện giờ mà nói. Vực ngoại chi địa này chính là tàng bảo khố mang theo chút nguy hiểm. Nếu như hắn thật sự có thể mượn cơ hội này đột phá đến ma thần, vậy cách cục giữa nhân loại cùng ngoại vực yêu ma sẽ bị đánh vỡ. Trách nhiệm của hắn, thập phần trọng đại. Trong nháy mắt, Minh Hạ Dương cũng cảm thấy gánh nặng đầu vai của mình nặng trịch. Xem ra hắn cần phải nghĩ biện pháp, nhanh chóng khôi phục tới cảnh giới ma thần. Bất quá, thực lực của hắn bây giờ đã đạt đến ma vương đỉnh phong, ma tinh bình thường đối với hắn mà nói hiệu quả đã thập phần yếu ớt. Muốn mau chóng đột phá ma thần, nhất định phải nghĩ biện pháp lấy càng nhiều, chất lượng càng cao. Xem ra đã đến lúc xâm nhập vào trong nội địa của yêu ma ngoại vực rồi. Hạ Dương quyết tâm đã định, lúc này liền mở ra long dược to lớn, thẳng nhập mây trời, mang theo uy thế khủng bố bay về phía ma thần lĩnh địa khác của ma tộc. Dọc theo đường đi, hắn không che giấu hành tung nữa, ngược lại tản ra ma uy ngập trời, công khai một đường bay, một đường đoạt lấy. Thứ nhất, làm như vậy hiệu suất cướp đoạt càng cao. Thứ hai, cũng là chiêu cáo toàn bộ ma giới, hắn Long Huyết Ma Thần Hạ Dương đã trở về. Cùng một khoảng thời gian, tiên số 3 chiến khu, bộ chỉ huy phòng thủ khu phía đông. Triệu Đình Kiên lão nguyên soái gần đây tâm tình coi như không tệ. Dựa vào chiến thuật khóc lóc om sòm lăn lộn, cuối cùng hắn vẫn lấy được rất nhiều tài nguyên lớn từ Tuy Vân công chúa bên kia, bên trong đã có các loại vật tư hậu cần bảo đảm, cũng có đan dược, linh khí, pháp bảo ban thưởng chiến công vân vân, còn có một nhóm lớn chiến giáp kiểu mới và thần uy pháo kiểu mới. Kể từ đó, tự nhiên là gia tăng tổng thể thực lực của khu đông tuyến phòng thủ. Điều duy nhất làm cho hắn có chút khó chịu chính là, quyết nghị cuối cùng của quân bộ tiên số 3, đem hai tên Vương Anh Viền và Vương Ly Từ đều xung quân đến dưới trướng hắn, bảo hắn chăm sóc cho tốt, chớ để cho các nàng tiếp tục gây chuyện thị phi. Triệu Đình Kiên lăn lộn trên chiến trường ngoại vực cả đời, cho tới nay đều tuân theo một quan niệm chiến tranh, đó chính là cẩn thận được huyền vạn năm, cẩu tắc đến cuối cùng mới là thắng lợi. Bởi vậy, đem hai rước hỏa tinh không có cách nào đuổi trở về giao cho hắn chăm sóc, cũng được cho là quyết sách hợp lý. Chỉ là, Hai nhà đầu tinh lực tràn đầy này, quả thực không phải đèn cạn dầu, trong khoảng thời gian ngắn đã làm ra mấy trận sóng gió. Trong lúc bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể sắp xếp Phương Ly Từ và Lam Uyển Nhi đến trận chiến thứ 10 chuyên môn phụ trách hậu cần nuôi dưỡng. Nhưng ai ngờ sau khi Vương Ly Từ đi tới chiến đoàn đầu bếp có danh xưng là chiến đoàn thứ 10, lại có thể lăn lộn đến mức phong sinh thủy khởi. Sau khi nàng biết được ngoại vực thực vật tài nguyên thiếu thốn, vật tư vận chuyển khó khăn, vận chuyển tiêu hao lớn vân vân, lại trắng trợn hóa nuôi dưỡng ma thú ngoại vực, quy mô thực vật ngoại vực hóa gieo trồng, vân vân không thể tưởng tượng. Ngay từ đầu, ai cũng không xem trọng kế hoạch của nàng, nhưng nàng dựa vào trực giác nhạy cảm và khả năng phán đoán chắc tuyệt trên lĩnh vực đồ ăn, cùng với giám sát đoạn thời gian trước, vậy mà thật sự bị nàng tìm ra một ít ma thú cùng chủng loại ma thực, nghề trồng trọt và nghề trồng trọt rất có thanh sắc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải đem trong khoảng thời gian này phát sinh các quân đoàn chúng độc thức ăn vực ngoại ma thú trùng kích bộ chỉ huy cùng với sự kiện loại trừ ra bên ngoài. Tuy nhiên, tuy rằng ở giữa xảy ra không ít chuyện ngoài ý muốn, nhưng tổng thể mà nói, nàng vẫn thật sự là giải quyết cục diện xấu hổ không đủ thức ăn trên chiến trường ngoại vực. Đợi một thời gian nữa, nói không chừng nàng có thể dày vò ra một hệ thống hậu cần thực hiện tự cấp ở ma giới. Có điều, Vương Ly Từ tuy rằng có thể dày vò, nhưng so sánh ra mà nói coi như là tương đối bất lo, càng làm cho Triệu Đình kiên cố lớn hơn, là Vương Anh Tuyền. Từ khi Vương cùng đảm nhiệm phó chiến đoàn trưởng của chiến đoàn thứ 7 tới nay, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, cũng đã thành công làm cho chiến đoàn dài. Hiện nay, toàn bộ chiến đoàn thứ 7 từ trên xuống dưới mấy ngàn người, thậm chí kể cả chiến đoàn trưởng, đều đối với Vương Ngao Ngôn nghe lời, một bộ cuồng nhiệt sùng bái. Bọn họ đều tin nàng cái quỷ, lại thật sự tin tưởng khẩu hiệu cuồng nhiệt của nàng 3 năm lấy được một cái ma vương bảo, trăm năm công phá ma thần điện, đánh hạ đại chiến công, về nhà cưới đại tiểu thư thế gia. Hơn nữa, khẩu hiệu này, cùng với bầu không khí cuồng nhiệt kia, đã dần dần bắt đầu lan tràn đến các chiến đoàn khác, trong bất chi bất giác bầu không khí chủ chiến trong quân đoàn đã trở nên càng ngày càng nồng đậm. Trực giác lại để cho nàng tiếp tục giày vò như vậy, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện, Triệu Đình Kiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Vương Ngao điều đến chỉ huy, hơn nữa lấy ra một bộ thiết bị, dạy nàng chơi địch chiến cấp chiến đấu thôi diễn mô phỏng chiến. Đây là một loại trò chơi mô phỏng quân đoàn bắt nguồn từ thời kỳ Thần Vũ Hoàng Triều, được Hàn Nguyệt Tiên Triều và Xích Nguyệt Ma Triều truyền thừa xuống, có chút tương tự với trò chơi sa bàn, chỉ là càng thêm chi tiết, càng thêm phức tạp, so đấu chính là năng lực chỉ huy và chủ tính của quan chỉ huy. Hắn lấy ra cái này, cũng là để cho nàng nhận rõ thực tế và tàn khốc của chiến tranh, cũng phân tán tinh lực quá mức dồi dào của nàng. Phải biết rằng, cấp bậc chiến tranh của quân đoàn cũng không phải là song phương bày ra trận thế, sau đó ngu ngốc liều chết xung phong lẫn nhau. Thông thường mà nói, quân đoàn đều cần tiến hành bố trí khống chế trong một khu vực vô cùng lớn, trú phòng, tiến hành chiến đấu với địch nhân ở một khu vực khác. Mà quá trình chiến tranh cũng tương đối phức tạp, thường bao gồm thẩm thấu, tập kích, phản tập kích, tiến công, phòng thủ các loại thủ đoạn, một số tình huống đặc biệt, thậm chí có thể sẽ xuất hiện quyết đấu. Bởi vậy, thân là một quân đoàn trưởng, không chỉ yêu cầu sức chiến đấu của bản thân xuất chúng, còn cần có cái nhìn đại cục tốt, năng lực chủ tính an bài, cùng với năng lực phân tích tình báo. Như vậy, mới có thể ở thời cơ thích hợp, vận dụng chiến lược hoặc chiến thuật thích hợp, dùng cái này để thu được thắng lợi của chiến tranh. Chiến đấu cấp quân đoàn thôi diễn chính là một trò chơi mô phỏng so đấu năng lực chỉ huy. Lúc này, Triệu Đình Kiên và Vương Bính đều ở trong chỉ huy doanh trướng của mình, bên người bố trí một đoàn đội mưu sĩ số lượng ngang nhau. Chiến chỉ huy này chính là dùng vật liệu đặc thù chế thành, có thể ngăn cách thần niệm dò xét, ngăn chặn hành vi gian lận. Nói cách khác, trong toàn bộ quá trình tỉ thí, hai bên đều không nhìn thấy đối phương, cũng không cách nào biết được chiến thuật và bố cục chiến lược của đối phương, tất cả tin tức đều phải tự mình nghĩ cách thu được. Trong doanh trướng mỗi người có một màn hình tinh thạch, trên màn hình có thể hiện địa đồ và thông tin đã thu hoạch được. Bọn họ cần ở trong doanh trướng của từng người, thông qua màn hình tinh thạch chỉ huy binh lính của mình tiến hành thu hoạch tình báo, phán đoán tin tức, địa hình thăm dò, cùng với bố trí chiến thuật chiến lược. Mà giữa hai chỉ huy doanh trướng là một sa bàn thật lớn. Loại sa bàn này chuyên dùng cho quân đoàn chiến diễn luyện sa bàn, bên trong sa bàn có địa hình phức tạp cùng quân doanh lớn nhỏ, thậm chí ngay cả binh lính đều có. Nó và màn hình tinh thạch trong doanh trướng trí tuệ chính là một bộ, thậm chí còn có khí linh, chỉ huy tiến hành chỉ huy trên sa bàn, binh sĩ trên sa bàn cũng sẽ hành động theo. Đây là một loại tạo vật luyện khí cỡ lớn, kết cấu vô cùng phức tạp. Bởi vì thiếu khuyết kỹ thuật mấu chốt, loại sa bàn này đại tông sư luyện khí hiện đại cũng rất khó phục chế. Hiện giờ đã có diễn luyện sa bàn đều là từ trong di tích đào móc ra, mỗi một sa bàn đều có tính duy nhất. Quân đoàn diễn luyện sa bàn vô cùng tinh xảo, quân đoàn trưởng thậm chí có thể vượt cấp chiến doanh cấp bậc. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường quân đoàn trưởng sẽ không vượt cấp thao tác. Một quân đoàn có chừng hơn 5 vạn người, khu vực bố phòng cũng vô cùng rộng lớn, chỉ cần khống chế toàn cục cũng đủ cho quân đoàn trưởng đau đầu rồi. Đương nhiên, Sa Bàn là chế tạo ở thời kỳ thần võ, biên chế của quân đoàn này đương nhiên cũng là tiêu chuẩn của thời kỳ thần võ. Cũng may, biên chế quân đội của Tiên Triều cũng là tham khảo biên chế quân đội thời kỳ thần vũ, một quân đoàn được biên chế ước chừng đều là 5-6 vạn người, 9 đến 10 chiến đoàn, tổng cộng 100 mấy chục chiến doanh, bởi vậy, thực tế chỉ huy cũng không có chướng ngại gì. Giờ phút này, tỉ thí đã bắt đầu, binh sĩ Lam Phương và binh sĩ Hồng Phương trên Sa Bàn đang thường xuyên di động, hoàn thành mệnh lệnh của quan chỉ huy. Chiến đoàn thứ 7 tăng cường tấn công khu vực số 9 đối địch. Vương Củng đứng ở trong doanh trướng chỉ huy của mình, nhìn màn hình tinh thạch trước mặt, chấn định tự nhiên hạ lệnh, đội thứ 5, đội thứ 9 bọc đánh trái phải, cưỡng ép chiếm lấy khu vực số 9. Theo tiếng nói của nàng vang lên, người tí hon màu xanh lam trong quân đoàn Sa Bàn bắt đầu hành động, cùng với binh sĩ Hồng Phương binh binh bang bang đánh thành một đoàn. Ở trên màn hình trước mặt nàng, địa hình địa mạo trong Sa Bàn đều biểu hiện vô cùng rõ ràng, nhưng rất nhiều khu vực địch chiếm đều hiện lên trạng thái sương mù, cần thông qua nhiều lần điều tra mới có thể tiêu trừ sương mù. Hơn nữa loại trạng thái sương mù này tiêu trừ còn có thời gian hạn chế, theo tần suất điều tra giảm xuống, sương mù sẽ dần dần tụ lại. Đây cũng là vì khiến thị giác của quan chỉ huy càng áp sát tình huống thực tế. Dù sao, thực tế trong chiến trường, quan chỉ huy cũng sẽ không có thượng thị giác gì, đều chỉ có thể bằng vào tin tức thu hoạch được đưa ra phán đoán đối với chỉnh thể chiến cuộc. Mà giờ khắc này, theo tình hình chiến đấu ở khu vực số 9 tăng lên, Triệu Đình Kiên nhịn không được đắc ý nở nụ cười, Vương Ngao quả nhiên đã điều chủ lực đến khu vực số 9. Ha ha ha ha, nhà đầu kia tuy rằng thông minh, nhưng chung quy vẫn là quá mức trẻ tuổi a. Lần này, bản nguyên soái muốn cho nàng kiến thức một chút, cái gì gọi là nhân gian hiểm ác. Trước đó, Triệu Đình Kiên thông qua đủ loại cố tình bày ra nghi trận, toàn bộ phương vị dụ dỗ Vương Ngao, làm cho hắn nghĩ lầm khu vực số 9 là bộ chỉ huy bí mật của hắn, dụ dỗ Vương Ngao đem binh lực tập trung qua đó, tập trung binh lực một lần hành động tiêu diệt bộ chỉ huy của hắn. Nhưng trên thực tế, khu vực số 9 chính là ngụy trang, chiến đoàn chủ lực của hắn đã sớm bí mật xâm nhập đến nội địa Vương Ngao, chuẩn bị thừa dịp bộ chỉ huy của nàng binh lực trống rỗng, đến một chiêu hầu tử trộm đào, bắt sống Vương Ngao. Nào ngờ, tiếng cười của Triệu Đình Kiên còn chưa kết thúc, chiến đoàn chủ lực của hắn thông qua hạp khẩu, đã bị phục kích từ bốn phương tám hướng. Cho dù tiểu nhân màu đỏ ra sức chống cự, nhưng bởi vì binh lực chênh lệch thật sự quá xa, một lát sau, Sa Bàn khí linh vẫn là phán đoán chủ lực chiến đoàn của hắn toàn quân bị diệt. Chỉ một thoáng, Triệu Đình Kiên trợn tròn mắt, ngây người một hồi lâu, hắn mới khó có thể tin mà vỗ bàn gào lên, khố bàn khí linh, mỗi ngày ở cửa hạp khẩu này ta điều tra một lần, dựa vào cái gì còn có thể lọt vào phục kích. Còn nữa, Vương Ngao chủ lực không phải tập trung đến khu vực số 9 rồi. Tại sao ở chỗ này phục kích bản nguyên soái? Giọng nói của khí linh Sa Bàn lạnh như băng, không có chút cảm xúc nào, ván khí linh làm phán đoán, đều căn cứ vào thao tác của quân đoàn trưởng hai bên, sẽ không có bất cứ lỗi gì. Quân đoàn trưởng Triệu Đình Kiên, tỷ lệ thắng của ngươi hôm nay đã giảm đến 9 phần 10, còn tiếp tục hay không? 95% tỷ lệ thắng. Triệu Đình Kiên vỗ bàn, tức giận trừng mắt, thiếu chút nữa nôn ra máu. Chỉ với chút thắng lợi này, còn tiếp tục cái rắm, đầu quân. Hắn chơi loại Sa Bàn cấp quân đoàn thôi diễn này cũng coi như là một phương lão thủ, tỷ lệ thắng luôn luôn rất cao, lấy ra cũng là để Vương Tiễn cảm thụ một chút chênh lệch trình độ của hai người ở trên chỉ huy quân đoàn. Trên thực tế, ngay từ đầu cũng đúng như hắn sở liệu, mấy ván trước đều là mình hành hạ nàng. Nhưng không ngờ, mới bao lâu mà song phương đã bắt đầu đánh nhau rồi. Ba ván gần đây nhất là ba ván gần đây, Triệu Đình Kiên lại nếm mùi thất bại. Theo Triệu Đình Kiên nhận thua, rèm chướng chỉ huy cũng tự động mở ra. Vương Ngao mang theo một đám mưu sĩ, vênh váo tự đắc mà lắc lư đến trong doanh trướng của hắn. Lão Triệu à lão Triệu, bởi vì cái gọi là hư thì thực ra là hư chi thực, người bị lừa rồi. Bổn tiểu thư đã sớm nói, để cho ta làm một phó đoàn trưởng của chiến đoàn. Người có muốn cân nhắc để bà ta làm phó nguyên soái hay không, về sau a, vượt ngoại tràng này, Vương Ngao ta mang ngươi cùng nhau bay, mang ngươi cùng nhau chiếm ma thần điện, trở về cưới lão sơ luyến. Vương Ngao hai tay ôm ngực nhìn Triệu Đình Kiên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tràn đầy trí đắc ý, diễu võ dương oai. Còn không mau cút đi, Triệu Đình Kiên rốt cuộc kềm chế không nổi nữa, thẹn quá hóa giận quát, ngươi cút về nơi đóng quân của chiến đoàn thứ 7 của ngươi đi, trong vòng 3 tháng không được tới tìm ta. Dứt lời, hắn cũng không ở lại bàn tính nữa, chắp tay sau lưng thở phì phò rời khỏi doanh trướng chỉ huy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Triệu Đình Kiên vang lên tiếng ai oán. Hắn thực sự là quá khó khăn, một phương Anh Tuyền, một phương Ly Từ, thật đúng là một đôi ngọa long và phượng sổ dưới trướng hắn, lại tiếp tục giày vò như vậy, cũng không biết là phúc hay là họa. Mà ngay tại chiến trường ngoại vực các nơi gió nổi mây phun, hải vực phụ cận Thiên Cương đại lục, một đầu nguyên thủy thanh long khổng lồ bỗng từ xa xa chạy như bay đến, ở trên biển rộng gào thét mà qua. Đó là một con rồng to lớn vô cùng, vảy màu xanh biếc dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng óng ánh, đầu rồng dữ tợn uy vũ khí phách, thân rồng dài đến mấy chục trượng càng đáng sợ tựa như cự thú tiền sử, lúc bay lượn trên bầu trời, càng có loại cảm giác che khuất bầu trời. Nơi nó đi qua, uy áp nồng đậm của long tộc khuếch tán ra bốn phương tám hướng, các loại thổ bá chủ đều nhao nhao tránh tản ra không dám xuất đầu. Nhìn hình thể kia, uy thế kia, rõ ràng chính là một đầu thập nhất giai nguyên thủy thanh long. Phía sau nguyên thủy thanh long hình thể to lớn mà hung mãnh này, còn kéo theo một cỗ phi liễn bề ngoài khiêm tốn, bên trong lại trang trí phi liên phi thường thoải mái. Chiếc xe kéo này còn không to bằng thân thể nguyên thủy thanh long, tô điểm ở phía sau không thu hút chút nào, nếu không chú ý nhìn, sợ là căn bản không phát hiện được. Mãi cho đến khi đến một tòa hoang đảo vắng vẻ, nguyên thủy thanh long mới kéo xe liễn rơi xuống đất, trên thân lóe lên quang mang, hóa thành một lão giả khí vũ hiên ngang, tinh thần quắc thước. Ha ha ha, thủ chiết gia chủ, lão hủ có nhanh không? Hắn cười ha ha nhìn phi liên sau lưng, trong xe truyền đến một giọng nam mang theo ý cười, thanh long lão tổ không hổ là người mạnh nhất nguyên thủy thanh long nhất mạch đương thời, tốc độ quả thật mau lẹ vô cùng. Lần này đa tạ thanh long lão tổ, trong khi nói chuyện, một vị thanh niên áo trắng từ trên xe nhẹ nhàng hạ xuống. Bóng người này đầu đội ngọc quan, eo đeo đai ngọc, một thân khí độ ôn hòa mà thong dong, tựa như gió nhẹ trong núi, khiến người ta không tự giác sinh ra cảm giác thân thiết, rõ ràng là tộc trưởng Vương Thị Vương Thủ Chiết. Phía sau hắn còn có mấy người đi theo, đều là những người nổi bật trong thế hệ trẻ của Vương Thị, trong đó bao gồm Vương An Nghiệp, Vương Ninh Hy, cùng với Vương Phú Quý và Vương Ly Tiên. Mấy người này, hoặc là vận khí vô cùng tốt, hoặc là cực kỳ thông minh, còn có người vừa thông minh lại vừa may mắn như Vương Phú Quý, đương nhiên, còn có công cụ như Ly Tiên. Đội hình khoa trương mà xa hoa như vậy, đối với Vương Thị bây giờ mà nói gần như đã là hàng đầu, đương nhiên thể hiện chuyến đi này của Vương Thủ Chiết không đơn giản. Mục tiêu chuyến này của bọn họ cũng rất rõ ràng, đó chính là phó bản học viện huấn luyện quan quân thần võ mà Vương Thủ Chiết mong đợi đã lâu. Mà bọn họ chẳng qua là đến thăm dò bộ đội tiên phong của cục diện. Giờ này khắc này, ngay cả Vương Thủ Chiết từ trước đến nay bình tĩnh tự nhiên, cảm xúc cũng nhịn không được có chút dâng trào. Cũng không biết lần này, có thể nhổ được lông dê thần võ trong học viện quan quân như thế nào. Chương 192, An Nghiệp, sát thủ của khí linh tiểu tỷ tỷ. Trên đảo hoang, Vương Thất Hạo đã sớm dẫn người đợi rất lâu. Từ xa nhìn thấy thanh thế kinh người của nguyên thủy thanh long trên bầu trời, hắn lập tức phi thân chạy tới. Giờ phút này, thấy đám người Vương Thủ Chiết xuống xe, hắn lập tức tiến lên nghênh đón, hành lễ với Vương Thủ Chiết. Ra ra, Thất Hạo, lần này ngươi làm không tệ. Vương Thủ Chiết vỗ vai hắn, Vương Thất Hạo lập tức có chút kích động, ô ô. Đã lâu không được ra ra tán dương, cửu thúc ra cửu thái thúc ra, ba người Vương An Nghiệp, Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý nhìn thấy hắn cũng nhao nhao hành lễ. Tuy rằng Vương Thất Hạo quanh năm phiêu bạt trên biển, thời gian ở lại chủ trạch Vương Thị rất ít, nhưng nhi tử của ông ta Vương An Anh có quan hệ rất tốt với bọn họ, ngày thường đi rất gần. Hơn nữa Vương Thất Hạo làm người hào sảng, mỗi lần ra biển trở về, đều là quà tặng bao lớn cho bọn họ. Vì vậy, bọn họ và vị trưởng bối này vẫn tương đối thân cận. Song phương chào hỏi, hàn huyên xong, mọi người liền tạm thời chuyển rời đến trong doanh trại do Vương Thất Hạo tạm thời dựng lên. Trong doanh trại sớm đã chuẩn bị xong trà nước điểm tâm, còn có mỹ thực đặc hữu của hải vực Thiên Lam Đại Lục. Sau khi mọi người ngồi vào chỗ của mình, Vương Thất Hạo liền tất cung tất kính báo cáo tình huống. Ra ra, hòn đảo này thuộc về một hoang đảo không người của Hải Long Bang phụ cận, bởi vì không có sản vật gì, ngày thường cũng chỉ có vài ngư dân mới có thể ngẫu nhiên đặt chân. Hiện giờ, chúng con đã dùng tiền mua lại toàn bộ. Trải qua sơ bộ dò xét của ta, phụ cận tuy có một ít dấu vết kiến trúc cổ xưa, cũng có di chỉ của Trường Hưng ký ức đi, nhưng tạm thời còn chưa tìm được cửa vào không gian xác thực. Bất quá ngài yên tâm, ta đã gia tăng nhân thủ tiến hành tìm kiếm, chúng ta sớm muộn có thể tìm được. Không cần phiền phức như vậy. Vương Thủ Chiết khoát tay áo, nói với Vương An Nghiệp, An Nghiệp, kế tiếp giao cho ngươi. Vâng, Thái gia gia. Sau khi Vương An Nghiệp tuân lệnh, nhẹ nhàng lau trên tức nhưỡng chọc một cái, trong nháy mắt, từng mầm cây cao hơn một người, cành lá mảnh mai màu xanh lục liền xuất hiện ở trong doanh trại. Gốc cây này, tự nhiên chính là khí vận chi thụ Vương Bảo Phúc. Hắn thân mật dùng cành cọ vào Vương An Nghiệp làm nũng, y y nha nha tỏ vẻ thân thể của nó đã tốt hơn nhiều, có thể trở thành linh thụ bản mệnh rồi. Được được được, chờ lần này chúng ta tìm được cửa vào học viện huấn luyện quan quân thần võ, ta sẽ thu ngươi làm linh thực bản mạng. Vương An Nghiệp xoa xoa cành cây của nó, lập tức lấy ra một con xúc sắc tám mặt, hai chúng ta cùng ném. Y nha, Vương Bảo Phúc vui vẻ vươn một nhánh cây quấn lấy tay Vương An Nghiệp, cùng hắn ta liên thủ ném ra con xúc sắc tám mặt kia. Xúc sắc rơi xuống đất, lăn hai vòng, lập tức chậm rãi ngừng lại. Một mặt chiêu thiên biểu hiện đông nam, đi, hướng đông nam. Đám người Vương Thị hiển nhiên đã sớm quen với hình thức này, thu dọn xong liền trực tiếp xuất phát, một đám người đi về phía đông nam. Đi một đoạn, Vương An Nghiệp Vương Bảo Phúc lại đầu hàng, lần này biểu hiện là hướng đông. Mọi người cứ như vậy vừa đi vừa nghỉ, vòng đi vòng lại, không quá nửa ngày, mọi người liền bắt đầu đi vòng quanh một khu vực nhỏ. Rất hiển nhiên, nơi này chính là vị trí cửa vào không gian học viện bồi dưỡng quan quân thần võ. Đây là một mảnh cỏ dại mọc tùm, bãi cỏ hoang lởm chởm, thoạt nhìn không khác gì những nơi khác, hoàn toàn không nhìn ra bất kỳ dấu hiệu cửa vào nào. Bất quá, mọi người đã sớm có chuẩn bị, trong lòng tự nhiên cũng không hoảng hốt. Vương Thủ Chiết lập tức lấy từ trong nhẫn chữ vật ra thư đề cử thu hoạch được từ doanh huấn luyện tân binh số 5 thần võ và lệnh bài thân phận của mình từ bên trong. Cái gọi là thư đề cử, đương nhiên không phải ở trạng thái giấy, mà là một tấm lệnh bài giống như ngọc mà không phải ngọc. Tựa hồ là cảm ứng được cái gì, thư đề cử bỗng nhiên phát ra một trận quang mang ba động nhu hòa, chung quanh cũng có một trận không gian chấn động theo đó vặn vẹo hưởng ứng. Ông, trong tiếng vù vù trầm thấp, một cánh cửa không gian như gợn sóng xuất hiện trước mặt mọi người. Cùng lúc đó, một giọng nói nhu hòa của nữ tử vang lên, tân đệ tử xin chào, hoan nghênh đến học viện huấn luyện sĩ quan cao cấp trong số 3 thần võ. Ta là khí linh của học viện yêu vọng, tiếp theo, ta sẽ chỉ đạo ngươi bắt đầu quy trình báo danh nhập học. Mời ngươi cầm trong tay thư đề cử, bước vào trong cổng không gian. Xin chào, khí linh ngóng trông Vương Thủ Chiết không lập tức đi vào, ngược lại còn thăm dò, bây giờ ta có thể không đi vào được không? Ngươi có công việc chuẩn bị chưa hoàn thành sao? Giọng nói của khí linh mang theo chút nghi hoặc, người yên tâm, học viện chúng ta huấn luyện vật tư rất sung túc, hơn nữa sau khi người báo danh có thể xin nghỉ theo tình huống. Có việc gì thì làm là được, báo danh tức là nhập học, như vậy, xin hỏi điều kiện tốt nghiệp của ta là gì? Vương Thủ Chiết lại hỏi, trung cấp quan quân huấn luyện học viện huấn luyện tiêu chuẩn là 100 năm. Sau khi nhập học, trong vòng 100 năm đều có thể tự hành thi tốt nghiệp. Nếu như 100 năm sau vẫn không xin thi, thì sẽ do học viện dựa theo quy định an bài thi tốt nghiệp. Trong quá trình này, nếu như học viên sớm tấn thăng tử phủ cảnh, thì cần tiến hành thi tốt nghiệp trong vòng 1 năm sau khi tấn thăng tử phủ cảnh. Bách năm sau vẫn chưa vượt qua kỳ thi tốt nghiệp, sẽ xem như huấn luyện không đủ tư cách, sẽ bị đuổi học, nếu thông qua được thì sẽ được trao quân hàm chuẩn giáo úy của thần vũ quân, có tư cách đảm nhiệm chức vị trường trong doanh trại. Các học sinh tốt nghiệp cực kỳ ưu tú, có thể trao cho chuẩn tướng quân hàm, trực tiếp đảm nhiệm phó đoàn trưởng của chiến đoàn. Khí linh duyệt lên tiếng giới thiệu lần nữa, quả nhiên là thế. Điểm này rất phù hợp với suy đoán của Vương Thủ Chiết đối với học viện quan quân trung cao cấp. Khí linh yêu mỏi, tình huống là như vậy. Vương Thủ Chiết từng có kinh nghiệm một lần, lập tức quen thuộc lừa gạt khí linh, chúng ta là học viên được huấn luyện viên trong doanh tân binh tiến cử lên, không phải rất hiểu quy tắc học viện huấn luyện. Không biết học viện có giống doanh tân binh hay không, những người tốt nghiệp ưu tú có thể đạt được càng nhiều phần thưởng. Nếu phá vỡ ghi chép lịch sử, thưởng những gì? Khí linh yêu cũng có chút ngơ ngác. Không phải chưa thấy qua học viên mới hỏi đông hỏi tây, nhưng hỏi kỹ càng như thế, thật đúng là chưa từng nhìn thấy qua. Ách, cái này chờ khi ngươi thi tốt nghiệp, tự nhiên sẽ biết quy tắc ban thưởng. Khí linh ái nhìn, ngữ khí có chút không kiên nhẫn, ngươi còn không báo danh hay không? Bây giờ hỏi giải thưởng kỷ lục, thực sự là có chút nhãn cao thủ thấp. Đối với phương diện khí linh, lực tương tác của Vương Thủ Chiết từ trước đến nay rất bình thường. Khí linh tỷ tỷ ngài đừng nóng giận, Vương An Nghiệp thấy tình thế không đúng, vội vàng tiến lên. Nho nhã lễ độ giải thích nói, bọn ta bởi vì trên đường chậm trễ một lát, tu vi đã đến tử phủ cảnh, vốn đã gặp phải cục diện xấu hổ khi tốt nghiệp nhập học. Cái gì, trì hoãn trong chốc lát, khí linh ái vọng cũng bị chấn kinh, ngay cả ngữ điệu cũng không tự giác lên tiếng, các ngươi nhận được thư đề cử trong doanh huấn luyện tân binh, nhiều lắm là thiên nhân cảnh sơ kỳ đúng không? Cái gọi là, lát nữa, này có phải là quá lâu rồi không? Khí linh tỷ tỷ có điều không biết. Vương An Nghiệp tiếp tục phát huy ưu thế thân thiết của hắn đối với khí linh, vẻ mặt bất đắc dĩ nói, hiện giờ thế đạo này, các loại. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hung thú hoành hành, yêu ma ngoại vực còn đang không ngừng tăng cường thế công đối với chúng ta, hơn nữa sau lần nổ lớn đó, địa hình trên thế giới thay đổi rất nhiều, chúng ta tìm tòi đào tạo học viện huấn luyện quả thực không dễ dàng gì. Sinh hóa thú bạo động, ngoại vực yêu ma cũng càng thêm cản rỡ. Tình huống đã ác liệt đến mức này sao? Khí linh ái vọng nói, khó trách, đã lâu lắm rồi không có học viên mới đến báo danh. Dừng một chút, có lẽ là thân hòa lực của Vương An Nghiệp phát huy tác dụng, nàng thỏa hiệp nói, dù sao các ngươi cũng là chuẩn học viên, thứ ban thưởng tốt nghiệp này nói cho các ngươi nghe một chút cũng không sao. Đây vốn là vì kích thích cà rốt mà các học viên cố gắng liều mạng. Phần thưởng tốt nghiệp chia làm 3 phần. Khí Linh yêu thương nói, phần thưởng tốt nghiệp của học viên bình thường sẽ trao cho quân hàm chuẩn úy một món linh bảo thần thông. Nếu đặc biệt ưu tú, còn có thể có cơ hội truyền thừa thần thông một lần, một lọ dịch cải thiện tư chất huyết mạch cực phẩm. Bởi vậy, dưới tình huống bình thường, chúng ta đều không đề nghị học viên sau khi thăng cấp tử phủ cảnh lại tham gia thi tốt nghiệp, tuy rằng làm như vậy sẽ có ưu thế trong chiến lược cá nhân, nhưng sau khi tấn thăng tử phủ cảnh, mức độ thức tỉnh huyết mạch sẽ tăng cao, tác dụng cải thiện dịch tư chất huyết mạch cao cấp sẽ giảm bớt. Mặt khác, làm quan quân trung cao cấp, vũ dũng cá nhân đương nhiên rất quan trọng, nhưng năng lực mang binh tác chiến cũng rất quan trọng, tỷ lệ phân chia cũng rất cao. Nghe Khí Linh giới thiệu, trong lòng đám người Vương Thủ Chiết không khỏi âm thầm cao hứng. Thật không hổ là phó bản cao cấp, ban thưởng tốt nghiệp của học viên bình thường lại dồi dào như thế. Quân hàm gì gì đó không nói đến, chỉ đơn giản là một lần cơ hội truyền thừa thần thông kia, đối với phát tài lớn rồi. Phải biết, bây giờ đại thiên kiêu của Vương Thị đang tụ tập, cho dù Vương Phú Quý dựa vào bản lĩnh để lấy lại được 10 tòa truyền thừa thần thông, cũng vẫn là còn thiếu rất nhiều. Vì việc này, Vương Thủ Chiết dầu gì đã lâu, bây giờ có học viện bồi dưỡng quan quân này, đám đại thiên kiêu trong nhà coi như được cứu rồi. Đa tạ ái phán tỷ tỷ, Vương An Nghiệp lại bắt đầu lôi kéo làm quen, tên của ngài nghe rất êm tai, là có ngụ ý gì sao? Vừa nói đến chuyện này, Khí Linh sẽ không bao giờ chờ mong. Các ngươi xuất thân từ doanh huấn luyện tân binh, chắc chắn đã nghe nói về Ngô Phán Nguyên soái nhỉ? Tinh thần nàng phấn chấn bắt đầu thao thao bất tuyệt, trong giọng nói mang theo vẻ đắc ý giống như khoe khoang hài tử nhà mình, nàng chính là Thảo Căn Nguyên soái số lượng không nhiều trong thần vũ quân chúng ta. Lúc trước nàng được huấn luyện doanh đề cử đến huấn luyện học viện của chúng ta, đã nhiều lần tạo ra kỳ tích, thậm chí trên bảng tốt nghiệp anh hùng bảng xếp hạng đầu, sau đó lại một đường nghịch tập trở thành tập đoàn quân nguyên soái. Cho dù là trong thần vũ quân anh hùng xuất hiện lấp lấp, nàng cũng là một nhân vật truyền kỳ. Sự tích của nàng khích lệ rất nhiều người, trong học viện cùng rất nhiều tướng lĩnh trong quân đều coi nàng là thần tượng, ta cũng giống như vậy, liền để cho viện trưởng đổi tên của ta thành Yêu Vọng. Lại là Ngô Phán này ở khu vực này, tựa hồ danh vọng rất cao a. Vương An Nghiệp bỗng nhiên móc nửa bước tiên kiếm của hắn ra, nói chủ nhân tiền nhiệm của Nguyễn Cung tên là Diêu Quế Phương, hình như chính là tướng lĩnh đắc lực dưới trướng đại nguyên soái trông mong. Diêu Quế Phương, cô ấy cũng là học sinh tốt nghiệp ưu tú của học viện huấn luyện thứ ba chúng ta. Có điều, cô ấy và Ngô Phán không phải thành viên cùng một nhóm. Khí Linh yêu thương nói đến Diêu Quế Phương còn phải suy nghĩ một chút, rất hiển nhiên, ấn tượng của Diêu Quế Phương dành cho cô ấy không sâu sắc như Ngô Phán. Yêu Phán tỷ tỷ, vừa rồi ngài nói trông mong đại nguyên soái đứng hàng đầu trên bảng tốt nghiệp anh hùng. Nhưng nàng không phải tiên thiên đạo thể, thiên nữ cấp bậc sao, sao còn không lấy được đệ nhất? Vương An Nghiệp lại có nghi vấn. Vương An Nghiệp cũng coi như huyết mạch không tầm thường, nhưng bây giờ vẫn có chút chênh lệch với tiên thiên đạo thể. Toàn gia tộc nghe nói tư chất của Lung Yên lão tổ đã đạt đến cấp bậc tiên thiên đạo thể, thiên nữ. Ngươi có điều không biết, Khí Linh yêu thương giải thích, tiên thiên đạo thể quả thực rất lợi hại, nhưng anh tài xuất hiện lớp lớp trong thần vũ hoàng triều chúng ta, kinh diễm thiên tài cùng thời đại cũng không phải ít, tiên thiên đạo thể cũng không phải chỉ có một mình nàng. Hơn nữa Ngô Phán xuất thân quá thấp, giai đoạn đầu thiếu đi các trưởng bối trợ giúp, khó tránh khỏi đi chậm một chút. Bất quá sau khi nàng thể hiện ra năng lực chỉ huy hơn người, tài nguyên liền dần dần tốt lên. Sau khi gia nhập thần vũ quân, Thánh Hoàng bệ hạ đối với nàng sủng ái có thừa, hậu kỳ tài nguyên là không thiếu. Lời vừa nói ra, đám người Vương Thị lập tức cảm thấy áp lực. Ngay cả sự tồn tại cấp bậc thiên nữ tham gia thi tốt nghiệp, cũng chỉ là đứng đầu danh sách, có thể nghĩ muốn phá tổng ghi chép có bao nhiêu khó. Cũng may, bây giờ Lung Yên lão tổ đã là tử phủ cảnh hậu kỳ, đều là thiên nữ, phá kỷ lục hẳn là không khó. Chỉ có một chút vấn đề nhỏ duy nhất, chính là Lung Yên lão tổ ở bộ chỉ huy phân khảo hạch, sợ là không lấy được quá cao điểm. Ngay khi đám người Vương Thị đang suy tư, Vương An Nghiệp lại tiếp tục trò chuyện với tỷ tỷ ái cầu. Hắn không hổ là Khí Linh tiểu tỷ tỷ sát trong truyền thuyết, nói mấy lời này, khiến cho Khí Linh yêu thương tiểu tỷ tỷ càng nói càng vui vẻ, các loại ban thưởng phá kỷ lục cũng đều nhất nhất rũ lộ ra. Những phần thưởng đứng đầu kia, chỉ là vừa nghe tên, đã làm cho người ta có chút nhiệt huyết xông lên đầu. Đạo khí gì gì đó, cũng không phải đồ chơi quá cao cấp, thậm chí ngay cả lăng hư bảo điển bình thường, chân tiên nhất kích, cực phẩm huyết mạch cải thiện tinh hoa phiên bản, khôi lỗi thần thông cảnh, cực phẩm linh thạch, 11 giai sủng thú đều không thiếu, đều xếp ở trong kho ban thưởng trung cấp. Giá trị đều là một ít như tiên linh thạch, khôi lỗi hộ vệ lăng hư cảnh, nửa bước tiên thực, nửa bước tiên thú, Lăng Hư Bảo Điển, bán tiên khí, tiên phẩm huyết mạch dịch cải thiện, hỗn độn tinh hoa, thánh hoàng thủ hộ. Hơn nữa, cái này còn không phải đáng giá nhất, nếu có thể phá hết ghi chép, đạt được đệ nhất anh hùng bảng, thậm chí còn có tiên thú con, mầm non tiên thực, tiên khí, bản tinh hoa cải thiện huyết mạch tiên phẩm, một bình lớn hỗn độn tinh hoa, Lăng Hư Bảo Điển cao giai, khôi lỗi hộ vệ lăng hư cảnh hậu kỳ, thánh hoàng giận dữ, hỗn độn linh thạch, các loại siêu cấp ban thưởng duy nhất. Vương Thủ Triết, Vương An Nghiệp, Vương Ninh Hy, Vương Phú Quý, còn có Vương Ly Tiên nghe được đều tim đập rộn ràng, ánh mắt đều bắt đầu tỏa sáng. Lông dê của học viện huấn luyện sĩ quan này thật sự là phong phú đến kinh người. Nếu Vương thì có thể nhổ sạch lông dê này, e rằng nội tình gia tộc cũng miễn cưỡng có thể chia sẻ với Hoàng thất tiên triều. Đợi chút, vì sao không có tiên kinh? Vương Thủ Triết chợt phản ứng lại, nhịn không được nhíu mày không thôi, trong ban thưởng chỉ cao cấp nhất, hẳn là sẽ có một bộ tiên kinh chứ. Kinh tiên, đó là phải có thần thông cảnh mới có thể kế thừa. Khí linh ái phán rõ ràng không có hảo cảm gì với Vương Thủ Triết, giọng điệu lập tức trở nên lạnh nhạt, chúng ta đây là học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp, tốt nghiệp sinh nhiều nhất cũng chỉ là tử phủ cảnh sơ kỳ, lại không kế thừa được tiên kinh, trong hồ thưởng làm sao có thể có. Ánh mắt Vương An Nghiệp sáng lên, yêu phán tỉ tỉ, ý của ngươi là, còn có học viện cao cấp hơn, có thể đạt được tiên kinh. Đó là đương nhiên, giọng nói của Khí Linh Duyệt mang theo sự kiêu ngạo, chỉ cần có biểu hiện xuất sắc trong cuộc thi tốt nghiệp, có thể có được danh hiệu sinh viên tốt nghiệp ưu tú, đều được học viện tiến cử, đến cao cấp tướng lĩnh nguyên soái tiến vào trường học học tập. Hiệu trưởng nơi đó là do Thánh Hoàng tự mình đảm nhiệm, tương lai học viên có thể đi vào cũng có thể trà trộn vào quân đoàn trưởng, người đặc biệt ưu tú thậm chí có thể đạt được tiên kinh truyền thừa, bước lên con đường chân tiên. Lúc trước Ngô Phán nguyên soái cũng đi con đường này, nghe vậy, mắt của đám người Vương thị đều lập tức sáng lên. Bọn họ đều không nghĩ tới, học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp còn có một học viện. Đây chẳng phải là mang ý nghĩa, sau khi cạo xong một lớp lông dê này, còn có một đợt lông dê đang chờ bọn họ sao? Phần thưởng của học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp đã tốt như vậy rồi, vậy phần thưởng tốt nghiệp của tướng lĩnh cao cấp đi vào trong trường học sẽ tốt đến mức nào? Cái phụ bản này còn chưa bắt đầu đánh, mọi người đã bắt đầu nhớ tới cái phụ bản tiếp theo. Vương An Nghiệp cũng hưng phấn lên, lại hỏi một chuỗi lớn vấn đề. Cuối cùng Khí Linh Ái cũng bị hỏi đến không kiên nhẫn được nữa, ta nói An Nghiệp, không bằng các người báo danh nhập học trước đi, chúng ta tìm thời gian chậm rãi trò chuyện. Khí Linh ngóng trông ở đây tịch mịch lâu, cũng là thật hy vọng có đệ tử nhanh đi vào bồi nàng, nàng triển khai kế hoạch huấn luyện nhiệt huyết sôi trào. Yêu phán tỉ tỉ, chúng ta tạm thời không thể đi vào báo danh. Trên mặt Vương An Nghiệp lại lộ ra vài phần xấu hổ, chúng ta còn có một số đồng bạn chưa chạy tới, chờ sau khi bọn họ tới, lại tập thể tiến hành báo danh. Các ngươi còn có đồng bạn, Khí Linh có chút kinh ngạc, cũng không biết đã bao nhiêu năm không có đệ tử xuất hiện, nàng còn tưởng rằng lần này có thể tới mấy người đã là cực kỳ khó có được, không nghĩ tới rõ ràng còn có. Bất quá đây là chuyện tốt a, người càng nhiều càng náo nhiệt. Nàng càng thêm hưng phấn, các ngươi có bao nhiêu đồng bạn? Ách, rất nhiều, rất nhiều, trong lúc nhất thời ta cũng không đếm hết. Sau khi Vương An Nghiệp nói xong liền cáo biệt với Khí Linh Ái, cùng mọi người Vương thị rời khỏi cửa không gian, để lại Khí Linh yêu thương ngóng trông tiểu tỷ tỷ ở trong gió. Rất nhiều, đến tột cùng là bao nhiêu a? Mà lúc này, đám người Vương thị cũng một lần nữa trở lại doanh trại. Cơ chế thi tốt nghiệp đã hỏi ra rồi, kế tiếp chính là định ra danh sách nhân viên, lập ra kế hoạch, tìm kiếm cách giải quyết tốt nhất của thi tốt nghiệp. Có kinh nghiệm thi tốt nghiệp lần trước, lần này, đám người Vương thị đã rất quen thuộc với việc này. Vương Thủ Triết trực tiếp ném nhiệm vụ này cho Vương Ninh Hy và Vương Phú Quý hai học thần đi làm. Mình thì trở về doanh trại, ăn ăn uống uống, nhân tiện đốc thúc Vương Thất Hạo tăng cường xây dựng đảo. Vương Ninh Hy và Vương Phú Quý cũng không có cách nào, đành phải chấp nhận số phận bắt đầu làm việc. Sau khi hiểu rõ chi tiết thi tốt nghiệp lần trước, cùng với thực lực chân chính của mấy vị trưởng bối trong nhà không thường trở về, hai người liền vùi đầu thương lượng. Vật tài nguyên này đặt trong kho bảo vật không gian của học viện bồi dưỡng, cho lâu cũng không có tác dụng, chỉ có nhổ ra rơi vào tay Vương Thị mới có thể khiến giá trị của nó tối đa hóa. Tình báo nên lấy cũng đã lộ ra 7-8 phần, cân nhắc đến đội quân tiên đầu của Vương Thị chẳng những phải thi tốt nghiệp, còn phải lấy hồ thưởng ra, đương nhiên cần tỉ mỉ thiết kế chiến thuật. Đại khái không đến nửa canh giờ, hai người liền đưa ra một phương án cụ thể. Nhìn phương án Vương Ninh Hy và Vương Phú Quý giao ra, Vương Thủ Triết cảm thấy vô cùng vui mừng, lần trước trong doanh huấn luyện tân binh thần vũ, nếu có bất kỳ một người nào trong hai người các ngươi ở đây, ta sẽ không cần phải chết vô ích nhiều tế bào não như vậy. Nhiều con nhiều cháu vẫn rất có lợi. Số lượng đi lên sẽ có một số thiên tài. Vương An Nghiệp, hắn đây là bị ghét bỏ rồi sao? Chẳng bao lâu trước, mình vẫn là hậu bối được Thái gia gia thương yêu nhất. Quả nhiên, Vương thị đời đời có tài nhân xuất, một thế hệ mới đổi người cũ. Mà cùng lúc đó, Vương Thủ Chiết đã định danh sách, thông qua phân thân của Vương Ly Tiên phát về Vương thị, cũng thông qua hệ thống tình báo của Vương thị, phát lệnh triệu tập cho nhân viên trong danh sách. Vương thị phát triển tới quy mô bây giờ, sớm đã hình thành một hệ thống vận hành hoàn chỉnh, đã rất ít có chuyện cần Vương Thủ Chiết tự mình hỏi đến. Sau khi phát ra triệu tập lệnh, tiếp theo chính là chờ đợi. Vương Thủ Chiết cũng không có chuyện gì khác, liền thông qua Vương An Nghiệp đi tìm Khí Linh tiểu tỷ tỷ lấy chút tài liệu dạy học của Học viện Quan Quân trở về, mỗi ngày xem tài liệu dạy học. Dù sao, đây là Học viện Quan Quân, lĩnh binh đánh giặc là khoa học tất nhiên, hơn nữa tỷ lệ chiếm tổng điểm cũng không thấp, có thể bổ sung một chút thì tốt hơn. Theo thời gian trôi qua, tộc nhân Vương Thị và những thành viên khác trên danh sách bắt đầu không ngừng hội tụ trên hòn đảo này. Bởi vì nhân số càng ngày càng nhiều, doanh trại đơn giản hiển nhiên đã không thỏa mãn nhu cầu. Vương Thủ Chiết dứt khoát truyền lệnh cho Vương Thị, lúc bảo nhi tử Vương Tông An tới thì thuận tiện dẫn theo một đội công trình của Vương Thị tới, trực tiếp xây dựng cơ sở quy mô lớn trên đảo. Trước sau đại khái chỉ tốn hơn nửa năm, hòn đảo nhỏ nguyên bản hoang vu này đã được kiến thiết thành một tòa tiên đảo tiếng chim hót hoa nở, lầu các thấp thoáng trên biển, nhiễm nhiên một chỗ nghỉ ngơi thánh địa. Chờ đợi ước chừng gần 2 năm, trong lúc này, tinh anh Vương Thị gia tộc thật ra hiếm thấy tề tụ một chỗ. Phải biết rằng, theo sự ngày càng mạnh mẽ của Vương Thị, tộc nhân của Vương Thị càng ngày càng nhiều, những tộc nhân Vương Thị cùng thế hệ với Vương Thủ Chiết, hoặc là hơi nhỏ một chút đều đã trở thành nhân vật cấp bậc lão tổ, ngày thường đều cần thay gia tộc trấn thủ một phương. Giữa Vương Thủ Chiết và bọn họ cũng đã sớm tụ tập ít mà xa cách nhiều, đại đa số thời gian ngay cả lễ mừng năm mới cũng rất khó gom đủ người. Lúc này đây, ngược lại là khó có thể đem người gom đủ, coi như là một loại thu hoạch khác loại. Mà ngoại trừ tộc nhân Vương Thị ra, vợ chồng Đế Tử An, Công Giã Thanh Nhụy, Vương Thất Chiêu bọn họ cũng đến, đồng hành còn có rất nhiều đại thiên kiêu trẻ tuổi đến từ Hoàng Thất Đại Càn, cùng với gia tộc thông gia của Vương Thị. Cuối cùng, ngay cả Lung Yên Lão Tổ, Vương Mai và Thanh Hoàng Yêu Đế ở Ma Triều xa xôi cũng vội vàng chạy tới hòn đảo này. Dưới thuật hóa trang thần kỳ của Vương Mai, lúc đầu Vương Thủ Chiết nhìn qua, sững sờ không nhận ra Lung Yên Lão Tổ. Tới lúc này thì tất cả những người nên tới đều đã tề tựu. Vương Thủ Chiết triệu tập mọi người mở một cuộc họp, trình bày với bọn họ kế hoạch huấn luyện học viện phụ bản, giải thích kỹ càng nhiệm vụ của mỗi người một lần. Sau khi tất cả mọi người bảo đảm rõ ràng mình muốn làm gì, hắn liền mang theo đội hình trùng trùng điệp điệp này có tới 200-300 người đội hình xa hoa lộng lẫy lần nữa đã đến cửa vào không gian học viện, sau đó bảo Vương An Nghiệp lấy ra thư đề cử, đánh thức Khí Linh Ái Vọng. Sau khi Khí Linh Ái ngóng trông được triệu hoán ra, liếc mắt một cái nhìn thấy nhân sơn nhân hải như thế, nhất thời trợn tròn mắt. Ngay cả giọng nói của nàng ta cũng không tự giác yếu đi, An Nghiệp đệ đệ, đây là đang nói đùa sao? Doanh huấn luyện tân binh của các ngươi, thoáng cái đã xuất hiện nhiều học viên ưu tú như vậy sao? Đây không phải đến để huấn luyện quan quân sao, ngược lại giống như là tới triệu tập mua thức ăn. May mắn thay, chủ yếu là tìm học viện tốn chút thời gian, tích lũy từng năm một, người cũng nhiều hơn. Vương An Nghiệp cũng hơi xấu hổ, Ái Vọng tỷ tỷ đừng lo lắng, nơi này đa số chỉ là học viên đại thiên kiêu tiên thiên bậc ba bình thường. Khí Linh Yêu vừa muốn nói gì đó, chợt thoáng nhìn thấy trong đám người có một tiểu nữ hài khí chất không tầm thường. Cô bé kia có bộ dạng phấn điêu ngọc trác, rõ ràng mới 11-12 tuổi. Thực lực đã sắp đột phá đến linh đài cảnh, giữa lông mày lộ ra vẻ thô bạo và kiêu ngạo không thuộc về tuổi tác này. Hơi thở Khí Linh trì trệ, thanh âm đột nhiên trở nên bén nhọn, trong giọng nói tràn đầy khó tin, mong ngóng, ngươi sao lại ở chỗ này? Chương 193, chân tiên chuyển thế, bình thường không có gì lạ, chờ mong sao, Hoa Thụy là Ngô Phán Phán, lời nói mà Khí Linh yêu thích giống như một viên pháo nổ, làm cho tất cả mọi người chấn động trong lòng. Nhào nhào đưa mắt nhìn về phía tiểu công chúa Hoa Thụy. Hoa Thụy tuổi còn nhỏ, căn bản chưa từng đi qua doanh huấn luyện tân binh, đợt này thuần túy là đến xem náo nhiệt, thuận tiện dự sách một chút, xem có thể có chút lợi ích hay không. Đương nhiên, quan trọng nhất chính là trong khoảng thời gian này không cần lên lớp, cái này đối với nàng mà nói chính là chỗ tốt lớn nhất. 2 năm trước một mực ở trong tộc học, nhưng làm nàng nghẹn hỏng mất. Ta, Hoa Thụy chỉ vào mũi mình, tò mò hỏi, Ái Phán tỷ đang nói chuyện với ta sao? Đúng vậy, mong chờ. Khí Linh yêu thương thốt lên, Thánh Hoàng tại thượng, lẽ nào ngươi đã vẫn lạc? Đây là chân linh chuyển thế sao? Ách, Hoa Thụy chấp đôi mắt to long lanh, quả thật bọn họ đều nói ta là chân tiên chuyển thế. Có điều trí nhớ kế thừa của ta bị phá vỡ, không biết ta là ai chuyển thế. Ngươi nói ta là Ngô Phán, ngươi có chứng cứ không? Chứng cớ, cái này cần chứng cứ gì? Khí Linh yêu thương xúc động hẳn lên, tuy hình dáng của ngươi đã thay đổi, hình như trở nên đẹp hơn một chút. Nhưng ngươi là thần tượng của ta. thần niệm dao động của ngươi, khí tức linh hồn của ngươi, còn có khí chất độc nhất vô nhị của ngươi. Đừng nói ngươi chỉ là thay đổi cái vỏ, cho dù ngươi hóa thành tro tàn, linh hồn vỡ vụn thành vô số mảnh, ta đều có thể từ trong linh hồn dao động tản ra nhận ra ngươi. Chờ mong a, trông mong của ta, tại sao ngươi lại, hu hu hu. Nói xong, nàng thương tâm khóc lên, ai ui ngươi đừng khóc a. Hoa thủy công chúa thấy nàng như vậy, trong lúc nhất thời cũng không biết làm sao, vội vàng an ủi, ta cảm thấy bây giờ ta rất tốt, nhất là gần đây không cần làm bài tập, rất thoải mái. Cái gì, Điệp Nhi, trong khoảng thời gian này con lại không làm bài tập. Vừa nghe lời này, người khác còn chưa kịp phản ứng, mặt Vương Ninh Nhiêu đã đen lại. Lúc này hắn liền nghiêm mặt đi ra, vừa đi, vừa không quên oán trách thê tử, nương tử, người quản hài tử thế nào. Quá hoang đường, thê tử của hắn chính là Triệu Tĩnh Ngọc, một trong hai tỷ muội sinh đôi của Triệu Thị. Nghe vậy, Triệu Tĩnh Ngọc cũng không cam lòng yếu thế, lập tức phản đối, phu quân, hài tử cũng là của chàng, dựa vào cái gì chàng không quản được, chỉ dựa vào trên đầu thiếp. Được, vậy để ta quản, nàng đừng đau lòng. Vương Ninh Nhiêu nói xong liền vén tay áo lên, đi về phía Hoa Thủy. Không xong, nàng đắc ý quên cả trời đất, còn làm cha mẹ ầm ĩ vì nàng. Kết thúc xong đời rồi, Hoa Thủy sợ tới mức mặt trắng bệch, vội vàng xoay người liền chen vào trong đống người, vắt chân lên cổ muốn chuồn. Đáng tiếc, tu vi hiện giờ của nàng cũng chỉ là luyện khí cảnh tầng 9, cho dù nàng là tuyệt thế thiên kiêu, nhưng thực lực vẫn kém xa so với Vương Ninh Nhiêu đã là thiên nhân cảnh. Còn chưa chạy được hai bước, Vương Ninh Nhiêu đã lắc mình một cái, túm lấy cổ áo sau của nàng xách nàng lên, xách nàng đi ra sau một sườn núi nhỏ. Ngay sau đó, một tiếng đánh phấn bốp vang lên từ phía sau sườn núi. Sắc mặt Triệu Tĩnh Ngọc khẽ biến, lập tức đi theo. Sau sườn núi nhỏ liền truyền đến tiếng cãi nhau của nàng và Vương Ninh Nhiêu, cùng với tiếng kêu khóc thảm thiết của Hoa Thủy công chúa. Đế tử An vừa nhìn, cũng có chút ngồi không yên, vội vàng hô, Vương Thủ Chiết, người cũng mặc kệ thằng nhóc quản Ninh Nhiêu kia. Vạn nhất Hoa Thủy đánh hỏng thì làm sao bây giờ? Mặc dù Vương Ninh Nhiêu là cháu ngoại của Đế tử An, nhưng Đế tử An lại đau lòng Hoa Thủy. Khụ khụ, nhà chúng ta đều quản một đời, trừ phi cha mẹ không có mặt, nếu không bình thường sẽ không cách biệt quản lý. Vương Thủ Chiết nói xong nhìn trưởng tử Vương Tông An. Vương Tông An an tâm lĩnh thần, quay đầu uy nghiêm nhìn về phía Vương Thất Chiêu. Khụ khụ, Vương Thất Chiêu lại giả vờ ho khan hai tiếng, lời nói thấm thía nói với Vương An Nghiệp à, để nhi tử của ngươi gần như được rồi. Hoa Thủy còn nhỏ, trở về có thể chậm rãi dậy. Vâng, phụ thân, Vương An Nghiệp thành thật thi lễ một cái, sau đó chạy đến sườn núi nhỏ phía sau răn dậy Vương Ninh Nhiêu. Ninh Nhiêu, ở trước mặt nhiều trưởng bối như vậy, ngươi kiềm chế một chút. Còn nữa, phu thê phải ở chung hòa thuận, không được cùng Tĩnh Linh cãi nhau. Cha, con là Tĩnh Ngọc, Triệu Tĩnh Ngọc yếu ớt giải thích. Khụ khụ, Tĩnh Ngọc à, tiểu tử thúi nhà ta làm cho ngươi chịu ủy khuất rồi. Vương An Nghiệp bất đắc dĩ xin lỗi, đợi qua chuyện này rồi, xem ta thu thập hắn như thế nào. Sau này nếu tiểu tử thúi này còn dám hung ngươi, ngươi nói cho ta biết là được, ta thay ngươi chút giận. Đa tạ phụ thân chủ trì công đạo, Triệu Tĩnh Ngọc ôn nhu nói. Một hồi trò khôi hài cứ như vậy ầm ĩ tản ra, chỉ có Hoa Thủy công chúa Vương Ngao Điệp bị đánh một trận, lúc đi trở về còn che mông, nước mắt lưng tròng khập khiễng, nhìn có chút đáng thương. Các trưởng bối mặc dù đều đau lòng, nhưng cũng biết nha đầu này hoàn toàn tự tìm mình. Đối với hài tử ở tuổi này mà nói, học tập chính là chuyện trọng yếu nhất. Nếu nàng thực sự kiên định học theo, còn không học được, vậy thì cũng thôi đi, dù sao cũng là vấn đề về năng lực, cưỡng cầu cũng vô dụng. Nhưng nàng rõ ràng có năng lực đó, cố tình lại không muốn học cho thật tốt, đây là vấn đề thái độ. Đây là quyết không thể bỏ mặc. Khí Linh Ái nhìn toàn bộ hành trình bên cạnh, lúc này đã trợn tròn mắt. Người nhà này cũng quá hung tàn đi, tuy rằng sau khi trông mong chuyển thế trọng sinh, huyết mạch nhất định sẽ hạ thấp một cấp bậc, nhưng tối thiểu cũng là tiên thiên linh thể cấp bậc. Phóng tới học viện huấn luyện quan quân, tương lai chắc chắn sẽ là một học viên tốt nghiệp ưu tú, chắc chắn có thể được đề cử đi tu. Thiên tài như vậy, không nuôi thì thôi đi, lại còn ra sức đánh, còn có thiên lý sao? Mong mong a hát, hu hu nhìn dáng vẻ đi khập khiếng của Hoa Thủy, Khí Linh yêu thương lại thay nàng cảm thấy ủy khuất, cư nhiên cũng khóc theo. Chớ khóc, về sau quen là tốt rồi. Hoa Thủy ngược lại không để ý, ngược lại an ủi Khí Linh. Dù sao nàng từ nhỏ đến lớn không ít lần bị đánh, huyết mạch tiên thiên tứ trọng bày ở chỗ này, sức khôi phục vẫn rất kinh người. Hơn nữa, chân tiên chuyển thế cũng chỉ là tuyệt thế thiên kiêu đinh đẳng mà thôi. Loại huyết mạch này ở gia tộc khác tất nhiên là bảo vật, nhưng ở Vương thị cũng là chuyện như vậy. Bây giờ nàng vẫn còn đang nằm trong danh sách bồi dưỡng thứ ba, còn chưa tới phiên nàng làm bộ làm tịch. Không sai biệt lắm, Vương An Nghiệp tiến lên chủ trì nói, Ái Phán tỷ tỷ, chúng ta đều đến báo danh. mỗi người đều có thư đề cử. Khí Linh yêu thương hỏi, cũng không phải như thế. Vương An Nghiệp nói, phần lớn người chúng ta đều có thư đề cử, một số ít người bởi vì nguyên nhân tuổi tác mà bỏ lỡ báo danh doanh tân binh, kính mong tiểu thư cho một cơ hội kiểm tra. Không được, có thư đề cử có thể báo danh, không có thư đề cử thì chỉ có thể làm người nhà ở tạm. Khí Linh sầu nói, đối với việc này, Vương An Nghiệp đã sớm có chuẩn bị, Ái Vọng tỷ tỷ có điều không biết, hiện giờ tiền tuyến bên ta thương vong thảm trọng, yêu ma ngoại vực lại hùng hổ dọa người, không bao lâu nữa nhân tộc sẽ rơi vào tay giặc. Loại thời khắc mấu chốt này, phải đặc biệt làm việc. Nếu tỷ không tin, ta sẽ cho tỷ xem thiên cơ lưu ảnh bàn một chút. Trong thiên cơ lưu ảnh bàn ghi lại, đều là cảnh tượng nhân tộc chiến đấu hăng hái giết địch ở chiến trường ngoại vực. Ồ, thế nào mà ngay cả dân binh luyện khí cảnh cũng lên chiến trường. Khí Linh Ái Vọng không thôi, yêu cầu thấp nhất của sĩ tốt thần võ chúng ta không phải cũng là linh đài cảnh sao? Luyện khí cảnh cho dù tham gia quân đội, cũng chỉ là quân dịch dự bị mà thôi. Thời đại đã khác rồi, bây giờ chúng ta chỉ có thể dựa vào sĩ tốt luyện khí cảnh tạo thành quân trận, lấy nhiều đánh ít giết yêu ma ngoại vực. Vương An Nghiệp cũng có chút bất đắc dĩ, bởi vậy, tiền tuyến chúng ta cần rất nhiều quan quân đi chủ trì đại cục, ngài ngẫm lại xem, hiện tại ngay cả Ngô Phán Phán nguyên soái cũng đã ngã xuống chuyển thế rồi. Mấy chữ, Ngô Phán Phán, và, vẫn lạc, rõ ràng chạm đến thần kinh mẫn cảm của Khí Linh Phán. Nàng hơi do dự một chút, vẫn là đáp ứng, được rồi. Ta có thể nghiêm khắc kiểm tra tố chất một chút, nếu như phù hợp với điều kiện nhập học, vậy trước tiên cho một người có tư cách bằng thính học viên, nếu như biểu hiện ưu dị lại chuyển chính thức. Thật ra Vương An Nghiệp đã sớm nghe được tình báo từ Ngũ Tỷ Tỷ của doanh huấn luyện số 5, biết thành phần bồi dưỡng nguồn sống của học viện trung cao cấp tương đối phức tạp, trong đó chiếm đa số là các đại thế gia, hoặc tinh anh trong tộc do thế gia quân võ tiến cử tới, ngược lại từ trong doanh huấn luyện tân binh nhận được thư đề cử, mới là số ít. Thật ra chuyện này cũng dễ hiểu, những huyền vũ thế gia phẩm cấp cao, thế gia quân võ, trong gia tộc tự nhiên đều có một hệ thống bồi dưỡng tộc nhân của mình, tinh anh có thể trổ hết tài năng trong đó, tự nhiên có thể trực tiếp được trọng dụng, căn bản không cần đi điểm trưng binh cùng bình dân. Cũng bởi vậy, Ngô Phán từ doanh tân binh đi ra mới được gọi là xuất thân thảo căn. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói phẩm cấp gia tộc nàng xuất thân có chút thấp, không có tư cách trực tiếp tiến cử người đến học viện huấn luyện quan quân trung cao cấp, không có nghĩa nàng là bình dân chân chính. Bất quá, học viện huấn luyện quan quân cũng sẽ có hệ thống khảo thí nhập học thuộc về mình, danh ngạch thính học viên vẫn luôn có. Nói tóm lại, chuyện Vương An Nghiệp thương lượng với hắn, cũng không có quyền hạn vượt qua Khí Linh, cũng không có nguyên tắc thật sự trái với Khí Linh, chống đỡ được tính mở cửa sau nhỏ. Sau khi trao đổi xong, có thư đề cử lập tức lấy ra thư đề cử, không có thư đề cử thì tạm thời dùng thân phận người nhà tiến vào. Một lát sau, tiểu số 300 người đều xuyên qua cửa vào không gian, tiến vào học viện huấn luyện quan quân cao cấp trong thần võ chung. Giống như dự đoán, học viện sĩ quan hoang vu không biết bao nhiêu năm đã tích góp một tầng cho dày, các loại khôi lỗi sạch sẽ đã sớm hư hao tê liệt, không ít bộ kiện thậm chí đã hoàn toàn hủ hóa, hầu như nhìn không ra hình dạng ban đầu. Chỉ có hai con rối chiến tranh đứng sừng sững ở cửa, vẫn uy phong lẫm lẫm như vậy, tản ra uy áp bàng bạc. Rất hiển nhiên, chất liệu của chúng nó tuyệt đối không phải vật phàm, đẳng cấp công nghệ cũng chắc chắn vô cùng cao. Đây là hai con rối chiến tranh lăng hư cảnh. Khí Linh yêu thương hơi kiêu ngạo giải thích nói, toàn bộ thần vũ hoàng triều chúng ta, số lượng con rối chiến tranh lăng hư cảnh có được cũng không nhiều. Yêu trông tỉ tỉ, Vương An Nghiệp bắt đầu nói theo lề lối cũ, học viện thoạt nhìn đã rất bẩn rồi, trước tiên làm thủ tục cho những học viên chính thức này một chút, sau đó chúng ta bắt đầu quét dọn vệ sinh tích lũy công huân. Những công huân này không phải rất đáng tiền, nhiều nhất chỉ có thể đổi được một ít bảo vật cấp thấp trung cấp, đối với Vương An Nghiệp mà nói đương nhiên là không có tác dụng quá lớn. Nhưng thần võ sản xuất không những có dịch cải thiện tư chất huyết mạch, các loại linh khí pháp bảo chế thức, phẩm chất đều là thượng thừa, cho tiểu bối trong gia tộc dùng là vô cùng thích hợp. Hơn nữa, những rác rưởi đào thải xuống đối với Vương Thị mà nói cũng là đồ tốt, có thể nghĩ biện pháp kiếm về Vương Thị như thế nào. Cái này, Khí Linh ngóng trông có chút bối rối. Sao học viên mới khóa này hoàn toàn không ra bài theo lối mòn, quét dọn vệ sinh đều tích cực như vậy. Nhưng yêu cầu này trong phạm vi hợp lý, Khí Linh đương nhiên sẽ không từ chối, được, vậy ta ưu tiên cho các học viên có thư đề cử làm thủ tục nhập học. Khí Linh không hổ là Khí Linh, tốc độ xử lý này chính là nhanh. Không đến một canh giờ, đại bộ phận mọi người đều làm xong thủ tục. Chỉ có những học viên cửa sau chưa nhận được thư đề cử, còn cần tiến hành một cuộc thi tư cách, người hợp cách mới có thể tạm thời cho tư cách thính sinh. Dưới sự chỉ dẫn của Khí Linh, những học viên không có thư đề cử rất nhanh đã được mang đi bổ sung. Quá trình cụ thể tạm thời không nói gì. Bên này, mọi người thành công trở thành đệ tử chính thức, thì nhanh chóng tìm được đại điện nhiệm vụ nhận nhiệm vụ trong học viện gần như tê liệt, bắt đầu thân lĩnh quét dọn vệ sinh, tu sửa phòng ốc, dọn dẹp sạch sẽ khôi lỗi. Từng có kinh nghiệm lần trước, trong lòng mọi người đều có tính toán, lần này ở trong học viện khẳng định phải ở lại thời gian không ngắn. Cho dù không có nhiệm vụ, học viện này bọn hắn khẳng định cũng sẽ thu thập cẩn thận một lần, bây giờ còn có thể thuận tiện kiếm một ít điểm cống hiến, làm việc tự nhiên cũng liền làm được hăng say rồi. Vương Thủ Chiết dẫn theo Nam Ninh gia tộc, Liễu Nhược Lam dẫn theo nữ quyến trong tộc, phân công hợp tác, ai cũng không chê sống mệt nhọc bẩn thỉu. Chỉ trong thời gian mấy ngày, khu nhà ăn, khu huấn luyện đều đã bị sạch sẽ không còn, mà lúc này, những học viên cửa sau kia cũng đều thông qua khảo hạch mà khí linh ái vọng, thành công lấy được tư cách thính sinh. Có kết quả chiến đấu như thế cũng không khó lý giải. Sở dĩ loại học viện trung cao cấp quan quân này tồn tại, chính là vì bồi dưỡng có thể trưởng thành đến thần thông cảnh, Lam Ngư Cảnh là tướng lĩnh trung cao cấp, cho nên, chiêu sinh của nó chính là Đại Thiên Kiêu. Mà Vương Thị bây giờ và trong các gia tộc thông gia, Đại Thiên Kiêu không thiếu, hơn nữa mỗi người đều là tồn tại khá ưu tú trong gia tộc. Đừng nhìn những Đại Thiên Kiêu thế hệ trẻ của Vương Thị, ở trong nội bộ Vương Thị chỉ là danh sách thứ tư, cũng không quá chói mắt, nhưng nếu cầm ra bên ngoài, người đứng đầu đều là nhân tài, xưng một tiếng nhân trung long phượng tuyệt đối không quá đáng. Một đám người trùng trùng điệp điệp, cứ như vậy ở lại trong học viện. Yêu Phán tỷ tỷ, Vương An Nghiệp lại thương lượng với khí linh bàng, chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng, xin tỷ an bài một ít huấn luyện viên đến dạy cho chúng ta đi. Hắn đương nhiên biết, học viện huấn luyện này hiện tại căn bản không có huấn luyện viên, hắn cố ý hỏi như vậy. Ta đã phát ra huấn luyện viên tập kết thông báo, khí linh bất đắc dĩ nói. Nhưng cho tới bây giờ vẫn chưa có một huấn luyện viên nào hưởng ứng ta thông báo. Nhưng mà có một việc phải thông báo cho các ngươi, ta phát hiện rất nhiều học viên bao gồm ngươi ở bên trong đều đã đạt tới tử phủ cảnh, dựa theo quy định huấn luyện học viện, phải trong vòng một năm tiến hành sát hạch tốt nghiệp. Yêu Phán tỷ tỷ, chúng ta ngay cả huấn luyện viên cũng không có, một ngày cũng không có học tập nghiêm chỉnh liền cho chúng ta tiến hành thi tốt nghiệp. Vương An Nghiệp rất là kinh ngạc, người xác định các ngươi đây là học viện quan quân, mà không phải học viện gà rừng hạng ba. Đây đã là lần thứ hai hắn giao lưu với khí linh học viện, tự nhiên cũng có kinh nghiệm. Hắn rõ ràng, lúc giao lưu với khí linh, không thể để mặc khí linh nói cái gì thì là cái đó, người phải gài nàng vào, phải học được cách tranh thủ điều kiện có lợi. Lần trước cùng tỷ tỷ số 5 thương lượng, hắn cũng là bởi vì kinh nghiệm không đủ, bắt đầu mới đi không ít đường vòng, chịu không ít thiệt thòi. Cái này, khí linh ái có chút xấu hổ, nổi giận nói, bọn ta chính là học viện huấn luyện sĩ quan cao cấp mà Thánh Hoàng Bệ Hạ tự mình thành lập. Bạn học An Nghiệp, người không nên bêu xấu học viện. Tỷ tỷ yêu, tỷ đã nói là học viện huấn luyện, có thể huấn luyện. Huấn luyện của chúng ta, huấn luyện viên, chương trình học đã phát cho các ngươi có thể tự học trước. Khí linh yêu mến, ta phát mấy lần thông chi, thúc giục các giáo quan. Những gia hỏa lười biếng này, ta nhất định phải tố cáo bọn họ. Thật ra, trong lòng Vương An Nghiệp biết rõ, vị khí linh tiểu tỷ tỷ này cả đời cũng không thúc giục được giáo quan. Trừ phi một nhóm huấn luyện viên bọn họ có thể tìm được học viện cao hơn một cấp, từ bên kia lấy được quyền hạn, lại bị phân phối trở về. Nói như vậy, đám học viên hiện giờ sẽ trở thành huấn luyện viên mới. Ngay lập tức, vẻ mặt của Vương An Nghiệp cũng nghiêm túc hẳn lên, Yêu Phán tỷ tỷ, đây chính là một sự cố giáo dục trọng đại. Như vậy, bên ta có hai đề nghị. Thứ nhất, ta đề nghị các học viên mới chỉ hoãn thời gian thi tốt nghiệp, dù sao chúng ta ngay cả một ngày cũng chưa được huấn luyện. Thứ hai, ta đề nghị mở ra mô phỏng học tập, thiết bị và hoàn cảnh khảo hạch cho chúng ta. Nếu không có giáo viên giáo thụ, vậy chúng ta không bằng trước tiên tự học tập. Việc học tập rất quan trọng, chúng ta không... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.